Chương 354, chân ma ý đồ. Phan Xuân phản bác, ngươi đây mới thực sự là sống tốt chức quan ở, nhưng không cần tham chiến, này lên chiến trường A, chết rồi cũng là chết rồi, sao chết, ngươi cu nở dê đoán không được, ngược lại chính là bị chết không minh bạch, nếu như không phải ta số may, đã sớm 800 năm trước sẽ chết. Đông Lý Lương chết lắc đầu một cái, uống một ngụm rượu, than thở, lên chiến trường, ta liền không để ý sinh tử, đừng xem ta tiêu sái, thành thực bên trong vẫn là ấy nấy, lúc trước nếu là ta không lô mãng, những người theo ta mở y trăm năm huynh đệ cu nở dê sẽ không vọng chết. Hắn nhìn hai bên một chút, tiện tay bố tầng tiếp theo cách âm kết giới, nói rằng, ngươi nghe nói qua, chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma câu nói này sao? Suỵt Phan Xuân nhỏ giọng nói, việc này, ma quân đã thông báo, mặc kệ là trường hợp công khai, vẫn là lén lút trường hợp, cũng không thể tán gẫu. Đông Lý Lương chết vùng vùng tay, ta biết, này ma quân ý tứ, là không hy vọng sự tình tiết lộ, có điều ngươi và ta đều là biết việc này. Hơi hơi thảo luận một hồi, không toán đại sự gì yên tâm, có ta lựa tới. Phan Xuân thấy này, ngược lại cũng thả ra một chu tờ. Đông Lý Lương chết đừng xem thân phận bây giờ lúng túng, không có thực quyền, nhưng thực mọi người đều không dám đắc tội. Cái tên này trước liều chết đem một cái trọng yếu tình báo mang về, để ma tộc miễn đi một kiếp, bản thân lì hệ nờ la lập công lớn, lại sai lầm lớn, cu nờ dê có thể che lấp, còn có thể vẫn phát sáng. Hiện nay chỉ là trước tiên lượng, còn không biết lúc nào, liền sẽ trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Thái độ vẫn là thả chính một ít. Việc này, ta xác thực biết một ít. Phan Xuân gật đầu, này thực là chân ma ý niệm, thật sự có chân ma. Đông Lý Lương chết chấn kinh rồi, lẽ nào chúng ta là chân ma đời sau? Phan Xuân lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt như khóc như cười, không, chúng ta thực là chân ma kẻ địch, chuyện này không thể nào. Đông Lý Lương chết trong tay xuất hiện một tia tinh khiết ma lực, chân ma, hẳn là ma tộc đầu nguồn đi, xác thực là đầu nguồn, chỉ là cùng tưởng tượng không giống nhau, thực lúc trước ma tộc QNZ. Là từ loài người cùng yêu tộc chuyển đổi mà đến, ở cùng chân ma trong chiến đấu, nhiễm phải ma khí, do đó biến thành ma tộc. Chẳng qua là ban đầu loài người bọn họ không có xuống tay ác độc, đem nhiễm phải ma khí những người kia đánh chết, mà là đặt ở đất không lông để bọn họ tự sinh tự diệt, cuối cùng nhiễm phải ma khí những người này, vẫn còn sống. Phan Xuân cảm thán không thôi. Đông Lý Lương chết trong mắt lấp lóe không yên, này ma quân, lại đem tin tức như thế, báo cho thiên tướng quân cấp một loài người nơi đó. Cũng chỉ có tầng lớp cao nhất biết những tin tức này thôi. Có điều, cái kia đều là chuyện của quá khứ. Phan Xuân vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại, chúng ta không phải là đám người kia tộc công thần, mà là thuần túy ma tộc, loài người muốn trừ chim mà yên tâm, chúng ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, chỉ có thể lựa chọn phản kích. Đông Lý Lương chết khẳng định nói, đúng, này cũng không có phân đúng sai, chỉ có trận doanh khác biệt, không phải hắn chết, chính là ta vong, không phân đúng sai, chỉ luận sinh tử. Phan Xuân đối với hắn giơ ngón tay cái lên, vẫn là Lương Chít lão đệ cảnh giới cao, lúc trước ma quân đại nhân nói xong, ta còn không quay lại, Lương Chít lão đệ trực tiếp lĩnh ngộ được tầng này, không thẹn là Lương Chít thực, chân ma ý niệm, cũng sớm đã cùng ma quân đại nhân liên lạc với. Cái gì? Đông Lý Lương Chít kinh hãi đến biến sắc, giật mình nói, nó không phải là mờ ở trong phong ấn sao, làm sao sẽ truyền ra ý niệm? Phan Xuân cổ quái nhìn Đông Lý Lương Chít, ngươi khi đó nên cũng nghe thấy rồi chứ, chân ma thức tỉnh, vạn thế quy ma này không phải là chân ma ý niệm. Đông Lý Lương Chít bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đúng vậy. Lúc trước đạo kêu ý niệm, ta nên cu nở dê nghe được chỉ là trước sau đều là một câu nói này. A Phan Xuân cười không nói. Đông Lý Lương chết vội vã cho hắn đổ đầy rượu ngon. Lẹ một đọc sách mạng, Phan Xuân uống một ngụm rượu, này mới nói rằng, điều này là bởi vì, chúng ta cảnh giới đều quá thấp, ma quân bọn họ nghe được nội dung liền không giống, hóa ra là như vậy. Đông Lý Lương chết rõ ràng, nói cách khác, chân ma lại ở ngay ở trước mặt loài người cùng yêu tộc trước mặt, ở hướng về ma tộc lan truyền ý niệm tối rượu chính là... Loài người còn không phát hiện không sai, bọn họ cũng không có phát hiện. Phan Xuân trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, câu nói kêu bản thân chỉ có ma tộc mới có thể nghe được, mà nếu như không phải ma quân trình độ ma tộc, chỉ sẽ biến thành người điên, vì lẽ đó loài người căn bản không nghi ngờ có hắn. Đông Lý Lương chết hiếu kỳ, cái kia chân ma đại nhân đến để nói cái gì? Kéo Phan Xuân nói rằng, chỉ cần kéo là có thể không cần mạnh mẽ đi đánh bại loài người, đến thời điểm chân ma liền có thể tự mình thoa tờ vây dô ý. Đông Lý Lương chết sững sờ, rơi vào trầm tư. Những chuyện này, chúng ta không cần thiết để ý tới, uống rượu. Đông Lý Lương chết cùng Phan Xuân hai người, tiếp tục từng ngụm địa uống rượu ngon. Vô lượng giới bên trong, Lưu Hải chu vi, ngồi mấy người. Lưu Hải trực tiếp nói, đại gia, tiếp thu ý kiến quần chúng một hồi, tại sao chân ma nói chỉ cần kéo là được? Tiêu Thập Tam trầm ngâm chốc lát, nói rằng, có thể hay không là, chân ma chi tâm đã phá niêm phong ở tức, lúc này, đã không cần ma tộc làm cái gì, chờ hắn tự mình thoát vây là được không? Không. Không, này không hợp lý. Đại Hoàng Cân phản bác. Lúc này Đại Hoàng Cân, thình lình đã đạt đến hợp thể cảnh giới, cũng không biết hắn làm cao y gì, tu vi quả thực lại như cưỡi tên lửa, không chỉ có từ chiến trường vòng xoáy bên trong tránh thoát tờ mà ra, còn mò đến không sai chỗ tốt. Đại Hoàng Cân nói rằng, nếu như chân ma chi tâm thật sự thoát vây sắp tới, vậy thì căn bản không cần để ma tộc kéo, trực tiếp rời đi không phải quỷ nữ bưng cằm, ánh mắt vô thần, đột nhiên hỏi, tông chủ đại nhân, ngươi bây giờ còn có mấy chỗ phong ấn không có quyết định? Lưu Hải nói rằng, ta còn có 3 chỗ phong ấn không có quyết định, một chỗ là ở vào một cái không nhìn thấy nhưng mò đồ vật bên trong, một chỗ là ở huyện giới ở trong, còn đang nghĩ biện pháp bên trong. Quỷ nữ gật đầu nói, vì lẽ đó, có thể hay không là hắn hai nơi có biến số, sau đó chân ma để ma tộc tấn công chân ma chi tâm, để ngăn cản loài người cùng yêu tộc tinh lực cùng ánh mắt. Lưu Hải sờ sờ cảm, có khả năng. Tâm đại hắc đông nhiên nói, ngươi nói, có thể hay không, vấn đề lớn nhất, chính là chân ma chi tâm mới vừa Hải tông chủ đã giới thiệu quá, chân ma chi tâm đã không ở nguyên lai phong ấn vị trí, có thể hay không là nguyên lai phong ấn vị trí chính đang phát sinh cái gì không thể nghịch. Chuyển biến hóa nói không chắc, lúc này nơi ở trong hư không chân ma chi tâm, căn bản không phải chỗ mấu chốt, chân chính chỗ mấu chốt, hẳn là ở nguyên lai cái kia nơi nơi phong ấn. Lưu Hải trong lòng rung lên, trái phải suy nghĩ một trận, cảm thấy Tâm Đại Hắc từng nói, xác thực rất có khả năng. Đại Hoàng Cân cũng đồng ý nói, này còn thật sự có khả năng, thế nhưng, cái kia nơi nơi phong ấn, đến cùng là ở nơi nào đây không biết. Lưu Hải thành thực nói. Hắn tiếp tục nói, ta gặp theo người tộc cao tầng nói, bất quá bọn hắn hiện tại còn bị ma tộc liên lụy, xác thực đánh không ra nhân thủ, xem ra hiện tại còn phải y dựa vào chúng ta. Tờ lỡ ta tuyên bố một hạng nhiệm vụ, để mọi người trước đi tìm.